Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta luôn cảm thấy không thoải mái, sau đó cố tình tránh xa Trương Gia Phong, lắc đầu không nghĩ nữa. Được rồi, chúng ta đi ăn đi. Nghe nói đến ăn, Lâm Vũ Tư lập tức quên hết mọi suy nghĩ, kéo hắn ta đi. Vâng vâng, đi thôi. Mỗi khi nói đến ăn, cô ấy luôn hào hứng, hắn ta thầm chửi trong lòng. Họ gần như đã ăn hết ở mấy quán quanh trường trong tuần này, vì vậy khi Trương Gia Phong đề xuất đưa cô ấy đến một nơi mới, Lâm Vũ Tư đồng ý ngay. Quả nhiên, món ăn chỗ này rất vừa ý cô ấy. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo. Nơi này buổi tối rất yên tĩnh, Lâm Vũ Tư cùng Trương Gia Phong cùng nhau đi bộ trên đường một cách thong thả. Quán ăn mà họ thường hay đến nằm trong một con hẻm nhỏ. Buổi tối, nhiều salon đã đóng cửa, ánh đèn đường mờ ám tạo nên không khí u ám. Đúng lúc này, Trương Gia Phong bất ngờ chỉ về phía trước và hỏi Lâm Vũ Tư. Em thấy đó là thẩm mỹ viện gì không? Lâm Vũ Tư nhắm mắt lại để nhìn kỹ hơn. Đó là một thẩm mỹ viện với biển hiệu sáng rực bằng đèn LED màu đỏ, nổi bật giữa bóng tối xung quanh. Trương Gia Phong ngợi ý, em có muốn vào thử không? Lần trước không phải em nói muốn làm nail sao? Có thể ở đây có dịch vụ đó. Lâm Vũ Tư nhìn giờ, trả lời, được, chúng ta vào thử xem. Biển hiệu của thẩm mỹ viện phát ra ánh sáng đỏ sẫm, nổi bật trong đêm tối. Cả hai cùng bước vào thẩm mỹ viện, bên trong chỉ có một người phụ nữ đang đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đỏ đặc biệt, trông có vẻ không mấy thân thiện. Người phụ nữ ấy đẩy một cuốn catalog về phía Lâm Vũ Tư và nói, đây là những dịch vụ mà nhiều khách hàng của chúng tôi chọn, cô có thể xem qua. Không có dịch vụ làm nail à? Lâm Vũ Tư mới biết là ở đây không có dịch vụ đó, chỉ có xăm lông mày và môi. Người phụ nữ đó lạnh lùng trả lời, không có. Lâm Vũ Tư cảm thấy hụt hẫng. Cô ấy quay đầu, thấy bức poster trên tường thật đẹp, sờ sờ môi mình, bất ngờ nảy sinh ý định thử dịch vụ xăm môi. Lâm Vũ Tư do dự nhìn về phía Trương Gia Phong. Trương Gia Phong vốn đang im lặng, đột nhiên chỉ vào một dịch vụ nói, tùy em, nếu muốn thì cứ làm đi. Nhưng anh thấy cái này trông cũng khá đẹp. Người phụ nữ đeo khẩu trang hỏi, cô có đồng ý không? Lâm Vũ Tư nhìn xuống, gật đầu đáp, đồng ý, chọn cái này vậy. Nghe được đáp án, đối phương lại lấy ra một tờ giấy bắt Lâm Vũ Tư ký tên với lý do sợ cô ấy sẽ thay đổi ý định. Bởi vì trước đó đã có khách hàng làm xong lại đổi ý, quay trở lại làm ầm ĩ, Lâm Vũ Tư không nghĩ nhiều mà cứ thế ký tên. Lúc 9 giờ, việc xăm môi được hoàn thành. Lâm Vũ Tư thức dậy, nhìn vào gương phát hiện đôi môi của mình đã trở nên thanh tú hơn. Dưới ánh đèn, màu mực xăm môi phát ra ánh sáng lung linh khiến cô ấy không thể rời mắt. Lâm Vũ Tư rất hài lòng, cô ấy nắm tay Trương Gia Phong rời đi. Lần đầu xăm môi, Lâm Vũ Tư thậm chí không biết xăm môi còn trải qua một thời gian để hồi phục, căn bản không phải là dáng vẻ cô ấy thấy bây giờ. Người phụ nữ cười lạnh lùng, theo dõi bóng dáng của hai người kia cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn. Cuối cùng chỉ có một thẩm mỹ viện sáng đèn trong con hẻm tối. Khi Lâm Vũ Tư về đến trường thì trời đã khuya. Mặc dù sinh viên đại học thường thức khuya nhưng Lâm Vũ Tư vẫn đi nhẹ nhàng khi trở về muộn. Cô ấy mở cửa nhẹ nhàng và phát hiện Lục Kiến Vi chưa đi ngủ. Cách Trương.